Chương 4, dụ dỗ một con cụ rộm. Chương 4, dụ dỗ một con cụ rộm. Ngươi là thứ gì đầu chọc nhìn Lữ Trác, cau mày, hay là bình thường miệng liền thích ăn đòn, lúc này thuận miệng liền mắng lên. Nghe xong câu nói này, Lữ Trác thần sắc bình tĩnh, khẽ lắc đầu, QNZ không để ý tới hắn, đi tới tấm kia mặc dù bị lau chùi, nhưng như trước mang theo một ít máu tươi bên giường, đem trên giường, này mở to hai mắt, nghi hoặc nhìn hắn, cụ rộm nhẹ nhàng ôm xuống. Ngươi gọi cụ rộm đúng không? Đúng thế. Cụ rộm ngoan ngoãn trả lời. Đi theo ta đi. Lữ Trác bình thản mở miệng, trong mắt nhưng có một tia chịu mến. Đối với cái này cô gái đáng thương, Lữ Trác chỉ muốn dành cho Na NZKK quan ái. Không thể, ta là thuộc về huấn luyện viên đại nhân. Cụ rộm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tránh thoát khỏi Lữ Trác cánh tay. Thấy thế, Lữ Trác chậm rãi ngẩng đầu lên, hướng về phía một bên, chính phẫn nộ nhìn hắn. Tựa hồ chuẩn bị muốn xông lên đánh hắn một trận đầu chọc huấn luyện viên, nhẹ nhàng giơ giơ ống tay áo. Sau một khắc, ở tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt, lệch cạch đầu chọc huấn luyện viên cả người, duy trì phẫn nộ vẻ mặt, cả người ngưng trệ ở nơi đó khẩn đón lấy, một luồng nhàn nhạt gió nhẹ thổi qua, cái kia đầu chọc huấn luyện viên liền hóa thành cho bụi, rơi ra một chỗ hí một bên. Sở Tài Lịch hít vào một ngụm khí lạnh, cứ việc tên đầu chọc này huấn luyện viên không tính là cái gì cường giả đỉnh cao, nhưng QNZ là phụ giặc cả xạ đệ mòn cái cấp bậc đó thực lực như vậy, lại bị nhân ra dơ dơ ống tay háo liền thuấn sắt. Đang lúc này, Sở Tài Lịch nhìn thấy Lữ Trác này ống tay háo dưới, bên hông mang theo một cái lệnh bài. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Đó là đế vương lệnh toàn bộ đế quốc bên trong, năng lực nắm giữ này một viên lệnh bài, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ. Cũng chỉ có đại thần cùng bù ô đại tướng quân mà hiện tại, hắn nhưng nhìn thấy quả thứ ba. Điều này đại biểu cái gì đại biểu? Lữ Trác địa vị, coi như không sánh được đại thần. QNZ nhất định chỉ đứng sau đại thần, hoặc là đại thần tâm phúc không chút do dự. Sở Tài Lịch đột nhiên quỳ xuống, cái trán mang theo mồ hôi lạnh, run giọng nói, xin chào đế sử đại nhân. Lữ Trác nhàn nhạt liếc hắn một cái, QNZ không thèm mở đế y cái này có đồng tính luyến ái khuynh hướng biến thái nhà khoa học, mà là quay đầu tiếp tục nhìn cụ rộm. Lúc này cụ rộm mắt to, còn trận lên đại đại, nhìn này một bãi đầu chọc huấn luyện viên hóa thành cho bụi. Hiện tại, ngươi không thuộc về bất luận người nào, có thể đi theo ta sao? Ta nếu như đi theo ngươi, có thể hay không gặp lại được tỷ tỷ đâu? Cụ rộm do dự một chút, Na NZ cảm giác mình tựa hồ không đáp ứng, sẽ cùng cái kia đầu chọc huấn luyện viên như thế tử vong, nhưng nàng hay vẫn là muốn gặp được tỷ tỷ. Lữ Trác nhìn Na NZ, vẫn lạnh lùng vẻ mặt, đột nhiên hóa thành một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Đương nhiên có thể. Ân ta sau đó nghe lời ngươi. Cụ rộm rất là kiên định gật đầu. Cứ việc không có tiêm vào thuốc, nhưng nàng bây giờ rõ ràng đã bị đế quốc tẩy não có chút khuynh hướng. Điều này làm cho Lữ Trác mỉm cười vẻ mặt khôi phục hờ hững, hơi nhi u ma y, Lữ Trác chậm rãi tiến lên. Nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cụ rộm, sau đó lắc người một cái, liền biến mất không còn tăm hơi. Quỳ trên mặt đất Sở Tài Lịch sở hắn đi rồi, mới mang theo một tia vẻ mặt sợ hãi đứng lên đến. Vừa nãy Lữ Trác không có lý do thuấn sát đầu chọc huấn luyện viên xác thực đem hắn sợ rồi. Dĩ nhiên nắm giữ đế vương lệnh, nơi nào đáng sợ hơn nam nhân bất quá. Thực sự là làm người yêu thích đây. Sở Tài Lịch ở sợ hãi qua đi, trên mặt đột nhiên hiện ra một vệ bệnh trạng mỉm cười. Nếu như Lữ Trác vẫn còn ở nơi này, phòng trừng hội không nhịn được một cái tắt đem hắn triệt để diện. Bởi vì thực sự là quá buồn nôn. Sở Tài Lịch không nghi ngờ chút nào Lữ Trác lệnh bài có phải là giả, bởi vì ở đế đô, lại là ở trong hoàng thành, không người dám nắm giả đế vương lệnh lừa gạt lấy. Huống hồ đế vương lệnh mặt trên có một loại nhàn nhạt đế vương khí thế, căn bản là không có cách nào làm giả. Còn từ đại thần cùng bù ô đại tướng quân nơi đó đánh đến thật đế vương lệnh, chuyện này quả là so với làm giả càng khó. Ở ngoài cửa diện trên hành lang, nhìn Lữ Trác liền như thế mang đi cụ rộm. Từng đôi trong con người, đều mang theo cực kỳ thần sắc hâm mộ. Bọn hắn nhiều hy vọng cái kia bị mang đi người là bọn hắn. Cứ việc Lữ Trác tiện tay liền xóa bỏ huấn luyện viên của bọn họ, xem ra QNZ là giết người không chớp mắt ra hỏa, nhưng dù sao cũng hơn sau đó phải chịu đựng loại thuốc kia dược phẩm không phải người thống khổ, át phải tốt hơn nhiều, nhiều nhất chính là chết một lần mà thôi. Cú rồn chớp chớp này mỹ lệ mà ngô cờ manh mắt to, chỉ cảm thấy trong nháy mắt, liền từ cái kia làm nàng sợ hãi sợ sệt phòng thí nghiệm, đi tới một cái kim bích đường hoàng, cực kỳ lộng lẫy xa hoa bên trong cung điện. Đây là chỗ nào theo bản năng, cụ dồn có chút ngô cờ manh hỏi một câu. Lữ chắc mỉm cười hồi đáp, nơi này là hoàng cung. Ô cụ dồn không am hiểu sử dụng kinh ngạc cái này vẻ mặt, liền lập tức nhô lên mắt to, lộ làm ra một bộ ngô cờ manh vẻ mặt xuất đến. Nhìn na nở dê bộ này dáng vẻ, Lữ chắc không nhịn được nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng trứng, nhất thời trêu đến na nở dê có chút bất mãn. Bất quá na nở dê cũng biết Lữ chắc khẳng định là cái đại nhân vật, chưa quen thuộc tình huống dưới, lại không dám phản kháng, chỉ có thể dùng cặp kia ngô cờ manh mắt to, lầm bầm miệng nhỏ, nhìn kỹ Lữ chắc. Ở thứ ánh mắt này dưới, Lữ chắc chốc lát liền thua trận. Cú dồn, làm em gái của ta thế nào ôn nhu sờ sờ đầu nhỏ của nàng, Lữ chắc mỉm cười nhìn na nở dê. Cú dồn tựa hồ muốn phủ quyết, thế nhưng đương Lữ chắc rung cổ tay. Lấy ra một đại bao tinh xảo kẹo sau đó, khuôn mặt nhỏ của nàng tiếp tục duy trì ngô cờ manh răng rớp, quả đoán mà kiên quyết gật gật đầu. Ca ca một tiếng ca ca, đổi lấy một đại bao ngọt ngào kẹo, làm cho nàng cảm thấy phi thường có lời. Lữ chắc nhìn cụ dồn cướp đi trong tay kẹo, một bộ hết sức hài lòng răng rớp, cảm thấy cụ dồn cô nàng này lửa cu nở dê quá dễ dàng điểm. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lữ chắc đi lên trước, chuẩn bị lôi kéo cụ dồn đi vào bên trong hoàng cung bộ. Kết quả cụ dồn rất là cảnh giác lui về phía sau một màn, mắt to phình nhìn chằm chằm Lữ Trác, miệng nhỏ dùng sức ngai, nghiền ngẫm nhuyễn đường, có chút mơ hồ không rõ nói rằng. À, coi như là ca ca cho đường ta cú nở dê sẽ không phân hưởng Lữ Trác lại một lần nữa lĩnh hội cụ dồn ngô cờ manh trình độ, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn na nở dê cảnh giác cùng ngô cờ manh mắt to, Lữ Trác từ bỏ đi bắt na nở dê ý nghĩ, trực tiếp hướng đi bên trong hoàng cung bộ. Đứng lại ngươi là ai? Vài tên cung nữ đứng lặng ở ngoài điện, nhìn thấy Lữ Trác đi tới, rất là lạ mặt, liền cùng kêu lên bắt đầu quát mắng. Ta tìm đến tiểu hoàng đế. Lữ Trác một mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói một câu, sau đó đem ca y viên na y đế vương lệnh tiện tay ném tới. Vài tên cung nữ nghe được Lữ Trác nói tiểu hoàng đế ba chữ, nhất thời cùng nhau lộ ra kinh nộ vẻ mặt, cảm thấy cái từ này là đối với hoàng đế bệ hạ sỉ nhục. Sau khi tiếp nhận này bay tới lệnh bài, vài tên cung nữ nhất thời liền sợ hãi đến ngần ra. Chỉ có nả mờ giữ đế vương lệnh người mới có thể tùy ý ra vào hoàng cung, mà nả mờ giữ đế vương lệnh, chỉ có hoàn sủ tổ đại thần cùng bù ô đại tướng quân. Hiện tại Lữ Trác nắm giữ như vậy một viên lệnh bài, như vậy đại biểu thân phận của Lữ Trác khẳng định là không cao hơn quý.